Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 435, bắt nạt, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi không trả lời câu hỏi này, có lẽ là không biết trả lời như thế nào, cũng có lẽ là vì cảm thấy câu hỏi này không cần thiết phải trả lời. Thấy Bùi Phượng Chi không giải thích cũng không phản bác, trên khuôn mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì, dường như là không quan tâm đến Diệp Ninh Uyển lắm. Ông cụ Bùi lúc này mới yên lòng, ông nói lời thấm thía cảnh cáo Bùi Phượng Chi. Phượng Chi, con phải hiểu rõ con đường mà con phải đi trong tương lai, đừng dây dưa quá sâu với những người không xứng đáng, hiểu chưa? Bùi Phượng Chi nói một cách thờ ơ. Con biết rồi, ông cụ Bùi gật đầu, giọng điệu càng thêm ôn hòa, dường như có ý dỗ dành Bùi Phượng Chi. Bà không phải ngăn cản con thích Diệp Ninh Uyển, dù sao con bé cũng xinh đẹp như vậy. Con rung động cũng là chuyện bình thường, đây là bản năng của đàn ông. Chỉ là, thích và yêu là hai chuyện khác nhau, con phải phân biệt rõ ràng, tuyệt đối không được đánh đồng. Bùi Phượng Chi như một tảng băng, đứng đó mãi mãi tỏa ra hơi lạnh, rõ ràng bề ngoài rất dễ hiểu, nhưng lại khiến người ta không nhìn thấu được trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Ngay cả bản thân ông cụ Bùi đôi khi cũng sợ hãi đứa con trai út mà ông yêu thương nhất này. Ông cụ Bùi chỉ đành nói tiếp. Lời này ba cũng không phải chỉ nói với con một lần, nếu con thật sự thích Diệp Ninh Uyển, thì hãy nhanh chóng sinh cho ba một đứa cháu đích tôn đi. Bùi Phượng Chi khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, chẳng phải con đã có con trai trưởng rồi sao? Ông cụ Bùi cũng nghe ra được sự bất mãn của Bùi Phượng Chi, chỉ là anh bất mãn vì bản thân vô duyên vô cớ có thêm một đứa con trai, hay là bất mãn vì cách làm của ông cụ Bùi khiến Diệp Ninh Uyển chịu thiệt thòi. Thì mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau. Ông cụ Bùi thở dài một tiếng. Con đang giận dỗi cái gì? Đây không phải là kế tạm thời sao? Tuy rằng Tiểu Tinh rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng không phải con ruột của con, tự nhiên không thể làm người thừa kế của nhà họ Bùi được. Ông cụ Bùi ghé sát vào Bùi Phượng Chi, giữ chặt vai anh, nhỏ giọng nói. Bà đã tìm đại sư xem rồi. Đại sư nói con là mệnh cách người rồng trong loài người. Nhưng trong mệnh có ba kiếp nạn, chỉ có kết hôn sinh con với một người phụ nữ có bát tự là năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, nhỏ hơn con 6 tuổi thì con mới có thể vượt qua ba kiếp nạn này, sau đó mới có thể thuận buồm xuôi gió. Bùi Phượng Chi không để tâm đến những điều này, những thứ này đều là mê tín. Ông cụ Bùi lắc đầu, phản đối một cách không thể nghi ngờ. Kiếp nạn thứ nhất của con là vụ tai nạn xe hơi trước đó khiến con trở thành người thực vật. Thấy mấy tháng trước con sắp không qua khỏi, ba đã cưới Diệp Ninh Uyển cho con, tối hôm kết hôn con liền tỉnh lại, sau đó cơ thể con ngày càng khỏe mạnh, chẳng lẽ những điều này là mê tín sao? Ba đều nhìn thấy hết đấy, ông cụ Bùi dùng sức nắm lấy vai Bùi Phượng Chi, mau sinh một đứa con đi, hôm nay ba nhìn thấy Tiểu Tinh liền đặc biệt muốn có một đứa cháu trai ruột của mình. Bùi Phượng Chi liếc nhìn ông cụ Bùi một cái, lạnh lùng nhắc nhở. Cháu trai của ba nhiều vô số kể, từ 20 mấy tuổi đến mấy tuổi, cả một dàn. Ông cụ Bùi liếc xéo Bùi Phượng Chi một cái, lập tức phản bác. Sao có thể giống nhau được? Đó là khác nhau, sao có thể giống nhau được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này ông lặp đi lặp lại mấy lần, giọng điệu có chút tức giận, lại có chút tủi thân, như một đứa trẻ bị hiểu lầm, cứ như thể nếu không dỗ dành ông, thì ngay sau đó ông sẽ khóc òa lên. Nhưng Bùi Phượng Chi lại tuyệt đối không thể nào dỗ dành ông. Anh thậm chí còn không mở miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì, chỉ thờ ơ đáp một tiếng. Vâng, ông cụ Bùi đột nhiên cũng nhận ra sự chú ý của Bùi Phượng Chi căn bản không đặt ở đây, hỏi với vẻ khó chịu. Con đang nhìn cái gì vậy? Bà đang nói chuyện với con đấy, lùi thời gian lại một tiếng. Tiểu Tinh bị Dịch Linh Linh nắm tay kéo về phía nhà kính. Tiểu Tinh cẩn thận từng bước đi theo sau Dịch Linh Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Móng tay của Dịch Linh Linh quá dài, nắm tay Tiểu Tinh lại rất mạnh, gần như ghim vào da thịt cậu. Cậu đau đến khó chịu, nhưng vì Dịch Linh Linh là con gái, Tiểu Tinh nhịn rồi lại nhịn, vẫn không hất tay Dịch Linh Linh ra. Cách chương.